Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, Thăng Duy Kế Hoạch. Tương lai đường. Xác định trận doanh ở giữa không có đối địch về sau. Cao hướng hỗn độn cự kình phát ra mời. Hỗn độn cự kình chỉ là do dự trong chốc lát, liền làm ra quyết định. Đối phương đồng ý gia nhập thủy nguyên thần giới. Nguyên nhân rất đơn giản. Đối phương muốn tìm huyễn tưởng thần tọa, mà nguyên thể nhóm thực lực là tiếp cận nhất huyễn tưởng thần tọa cao trên người có nguyên thể khí tức. Có lẽ có thể mượn nhờ điểm này, tìm ra huyễn tưởng thần tọa. Trọng yếu nhất chính là, Cao đang diễn hóa Lam Tinh thời điểm, thấy được cái kia hết thảy. Hỗn độn cự kình cho rằng, chỉ có vận mệnh tương quan sinh linh, mới có cơ hội nhìn thấy. Đi theo Cao bên này, có rất lớn xác suất có thể tìm kiếm được huyễn tưởng thần tọa. Về sau, Cao đem hình chiếu thu hồi. Liên quan tới lợi dụng hỗn độn cự kình xuyên qua thời không hàng rào một chuyện. Cũng không vội, mời đối phương gia nhập. Liền không kịp chờ đợi muốn dùng đối phương năng lực. Cái này quá hiệu quả và lợi ích. Với lại, Cao bên này, cùng theo hôm nay gặp mặt. Hắn có mới mạch suy nghĩ. Cũng muốn trở về hảo hảo nghiên cứu. Lợi dụng hỗn độn cự kình năng lực. Xuyên qua đến cái khác thời không điểm này. Kế hoạch chỉ có thể đặt sau. Trở lại thế giới thụ dưới. Cao bắt đầu thanh lý mạch suy nghĩ. Hắn để ý nhất có hai cái điểm. Một cái là nguyên thể. Một cái là thần. Trong đó, nguyên thể, dựa theo hỗn độn cự kình nói. Hẳn là thời gian tuyến phân liệt trước đó. Ban sơ thời gian online sinh lấy những sinh linh kia làm bản gốc. Thời gian tuyến phân liệt. Xuất hiện song song thời không bọn hắn. Thời gian tuyến không ngừng phân liệt. Triệu tỷ tỷ thời không. Có triệu tỷ tỷ cái bọn hắn. Nhưng hạch tâm nhất. Ban sơ nguyên thể. Chỉ có một cái. Cái khác đều là lấy nguyên thể làm bản gốc mà diễn sinh mà ra. Nhưng nguyên thể đã chết. Chấm ngoặc kép. Cao suy tư. Đã nguyên thể đã tất cả đều vẫn lạc. Vì sao hỗn độn cự kình sẽ cho rằng. Hắn cao trên người có nguyên thể khí tức. Là bởi vì hắn đến từ cái kia thần bí tinh cầu. Khả năng này là trong đó một loại suy đoán. Nhưng Cao lúc này trong lòng còn có một cái khác suy đoán. Cái kia chính là, hắn thần thoại pháp, vạn ta quy nhất, dựa theo vạn ta quy nhất mạch suy nghĩ. Vô số cái thời gian tuyến, vô số cái song song thời không mình, tất cả đều quy nhất, ngưng tụ trở thành duy nhất cá thể. Đương thời Cao không có nguyên thể cái này khái niệm. Bây giờ, hắn càng cảm thấy, ý nghĩ của mình, cuối cùng quy nhất, cứu cực tiến hóa về sau, sẽ trở thành cái gọi là nguyên thể với lại. Mình đã từng mạch suy nghĩ, đem vô số vĩ độ thời không quy nhất. Ý nghĩ này, cùng ban sơ vĩ độ thời không biết bao tương tự. Hết thảy, là trùng hợp, vẫn là, vận mệnh tất nhiên. Thật đúng là, xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Trước đó Cao con đường. Kỳ thật lâm vào một cái vô hạn vòng lặp vô hạn. Muốn tiến thêm một bước, liền phải đi vạn ta quy nhất con đường. Hội tụ vô số song song thời không mình, mới có thể nhảy ra vận mệnh chi hoàn. Nhưng mà ngoại trừ ngay từ đầu thi triển thần thoại pháp, từ nửa bước siêu thoát đến siêu thoát thời gian thời điểm, hấp thu những cái kia song song thời không cá thể bên ngoài. Muốn hấp thu hắn, càng nhiều song song thời không cá thể, như vậy thì đến tiến về cái khác thời không, hội tụ cái khác thời không mình. Nhưng muốn đi trước cái khác thời không, liền phải sống lưng siêu thoát vận mệnh chi hoàn thực lực mới có thể. Muốn siêu thoát vận mệnh chi hoàn, liền phải thực hiện vạn ta về. Hết thảy, lâm vào vô hạn vòng lặp vô hạn bên trong. Hiện tại, hỗn độn cự kình xuất hiện, cho Cao mang đến thời cơ. Hỗn độn cự kình thực lực mặc dù không kịp Cao, nhưng đối phương là thần chi tạo vật, có thể xuyên qua thời không hàng rào. Lợi dụng hỗn độn cự kình, xuyên qua vô số thời không. Với lại, Cao trước đó, thế giới thăng duy kế hoạch, cũng có thể nâng lên hành trình. Thế giới, ức vạn thời không, vô tận vĩ độ, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng lại vô cùng yếu ớt. Ngay cả nguyên thể tồn tại, đều không thể thừa nhận. Nhìn lại cái kia cổ lão đi qua, thế viết thế giới tuyến còn không có phân liệt trước đó. Dù là nguyên thể nhóm đánh cho thiên băng địa liệt, đều sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên, Cao nếu như đem hết thảy kiềm chế, thời gian tuyến, thế giới tuyến, tất cả thời không dần dần quy nhất, trùng điệp, linh, dung hợp, như vậy, tạo thành liền thời không, sẽ càng thêm kiên cố, càng thêm tiếp cận ban sơ vĩ độ thời không. Cái này liền là Cao chỗ tư tưởng, thế giới thăng duy con đường, mạo hiểm giả đoàn đội, cũng nên làm lớn ra, mạo hiểm giả mạch suy nghĩ, kỳ thật dùng để xâm lấn cái khác thời không dùng rất tốt. Bởi vì quá khứ chỉ là hình chiếu mà thôi. Minh bạch, ta cái này tại phi thời không triệu tập một nhóm mạo hiểm giả. Thủy Nguyên Chi Thư trong nháy mắt minh bạch Cao ý nghĩ. Trước mắt dạng này cùng thương thời không hao tổn, không có bao nhiêu ý nghĩa. Để những cái kia thương thời không mạo hiểm giả, lấy loại phương thức này tại thương thời không quấy rối, thu thập tình báo liền có thể. Bọn hắn bên này, cần phá vỡ cục diện bế tắc. Cao lần nữa tìm được hỗn độn cự kính, hướng đối phương đưa ra ý nghĩ của mình, rất lớn mật ý nghĩ. Hỗn độn cự kính đối với Cao ý nghĩ, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nó tháng năm dài đằng đẵng đến nay, chưa từng nghe từng tới, có người cùng Cao đồng dạng, sinh ra qua loại ý nghĩ này bởi vì nó xem ra. Đây là gần như không có khả năng, trừ phi, là nguyên thể nhóm loại lực lượng kia. Không. Phổ thông nguyên thể làm không được, chỉ có nguyên trong cơ thể, cao cấp nhất một nhóm kia cường giả, mới có thể đem thời gian tuyến cùng thế giới tuyến kiềm chế. Không, đều khó có khả năng. Hỗn độn cự kình nói một mình, phủ định ý nghĩ của mình. Nó cho rằng, cái này là chuyện không thể nào. Bởi vì, nếu như có thể làm được, vị kia thần, đã sớm kiềm chế thời gian tuyến cùng thế giới tuyến. Đem thế giới trả lại đến hết thảy còn chưa phân liệt trước đó. Như thế, dù là nguyên thể nhóm đều còn sống, thế giới cũng có thể gánh chịu bọn hắn tồn tại. Nhưng sự thật chính là, ngay cả thần đều làm không được đem đây hết thảy kiềm chế. Chỉ có thể bản thân phong ấn, rơi vào ngủ say, dùng cái này đến bảo hộ thế giới. Nhưng là nó nghe Cao kế hoạch, trong lòng có trở nên kích động, bởi vì dựa theo Cao nói tới. Đến cuối cùng, thật là có khả năng thành công. Nếu như, hết thảy có thể kiềm chế, trả lại đến ban sơ vĩ độ thời không. Như vậy, thần đem có thể giải thoát, từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đối với để thần thức tỉnh một chuyện, hỗn độn cự kình tự nhiên là vô cùng khát vọng. Nó 10 phần ủng hộ Cao cách làm, mặc dù không biết có thể thành công hay không. Nhưng nếu như không đi nếm thử, vĩnh viễn sẽ không thành công. Nếu dựa theo kế hoạch của ngươi, sơ kỳ nhất định phải vòng qua cửu sắc thời không? Hỗn độn cự kình 10 phần tích cực, chủ động tham mưu, làm lên cẩu đầu quân sư. Nó nói cho Cao, vô tận thời không bên trong, có 9 cái vô cùng trọng yếu thời không? Được xưng là cửu sắc thời không? Mấy cái này thời không lấy khác biệt nhan sắc đến mệnh danh. Theo thứ tự là, trắng, đen, bạc, kim, thu. Lê, thương, phi, tím, sở dĩ cái này 9 cái thời không là đặc thù, là bởi vì cái này 9 cái thời không là ban sơ phân liệt 9 cái thời không. Cái khác thời không, vô tận thời không là lấy cái này 9 cái thời không làm bản gốc diễn sinh mà ra. Tương đương với, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, ban sơ thời không là 1, cửu sắc thời không liền là 3 tại cái khác thời không. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn thấy cửu sắc thời không một chút bóng dáng ở bên trong. Đồng thời, làm từ ban sơ thời không về sau, phân liệt mà thành cửu sắc thời không. Cái này 9 cái thời không đã từng đi ra vô số tồn tại cường đại. Nước rất sâu, đặc biệt là, trắng thời không, đen thời không những cái kia gần phía trước thời không Cao muốn áp dụng kế hoạch của hắn. Giai đoạn trước tiên cần phải vòng qua những này thời không? Âm thầm phát triển, lực lượng đầy đủ về sau lại đi đối mấy cái kia thời không ra tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.